Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 86, tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng thư ký ở tầng cao nhất, Lương Vi Ninh ngồi trước bàn làm việc, chán nản nhìn cánh cửa văn phòng bên ngoài đang mở, nghĩ đến chuyện chỗ ở mà đại lão nhắc đến trên xe. Cô do dự vài giây rồi gọi điện cho Minh Thúc. Sau khi nghe cô trình bày suy nghĩ và quan điểm của mình, Minh Thúc cười nói, căn hộ nhân viên và nhà riêng không hề mâu thuẫn. Nếu cô Vi Ninh cảm thấy chán căn hộ cao cấp, có thể dọn sang chung cư để trải nghiệm vài ngày. Quan trọng nhất là giữ mọi thứ luôn tươi mới, cuộc sống mới có thể trọn vẹn hơn. Tươi mới gì chứ? Trọn vẹn gì chứ? Lương Vi Ninh cảm thấy tối nay mình giống như một kẻ ngốc. Cô thầm mong Minh Thúc nói mọi chuyện đơn giản hơn một chút. Cuộc gọi giữa một người già và một người trẻ kéo dài mãi cho đến khi gần kết thúc. Minh Thúc với giọng điệu hòa nhã nói, lần này tôi không thể cùng đi Bắc Kinh, nhưng trong thời gian ở đó, nếu cần bất cứ thứ gì, cô Vi Ninh cứ nói với tôi, bao gồm cả sinh hoạt hàng ngày của Trần Tiên Sinh, nếu có điều gì chưa chắc chắn, cô có thể tìm tôi để trao đổi bất cứ lúc nào. Khoan đã, chưa chắc chắn là ý gì? Lương Vi Ninh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Quản gia này đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện để cô và đại lão sống chung với nhau. Ngơ ngác, sống cùng Trần Tiên Sinh, có phải quá nhanh không? Cô chưa có kinh nghiệm, cảm thấy hơi hoảng. Cô cầm điện thoại, lên mạng tìm câu trả lời. Người dùng một, chuyện này tùy tình hình. Nếu cả hai yêu nhau thật lòng và có kế hoạch tương lai, sống chung cũng không có gì đáng trách. Người dùng hai, mới xác định mối quan hệ, khuyên các cô gái không nên quá chủ động, nếu không đàn ông sẽ không trân trọng. Người dùng 3, yêu với mục tiêu kết hôn, được gia đình hai bên đồng ý, đáp ứng hai điều này thì sống chung là hợp lý. Người dùng 4, thời đại nào rồi mà còn phân vân chuyện sống chung, tự quyết định đi. Xem xong, Lương Vi Ninh càng rối hơn. Câu nói, yêu vào giảm trí khôn, quả nhiên không sai, trong chuyện tình cảm, cô không thể nào tự tin và thành thục như trong công việc. Cuối cùng, cô gọi điện nhờ cậy bạn thân. Cố Doãn Chân đang đắp mặt nạ trên sofa, giọng lười biếng, nếu cậu phản cảm thì từ chối, không phản cảm thì đồng ý, lý do đơn giản vậy thôi. Cứ làm theo ý mình, không phản cảm, nhưng có chút lo lắng. Lương Vi Ninh đáp, lo lắng cái gì? Cô trầm tư vài giây rồi nói, có nhiều thói quen xấu trong sinh hoạt, sợ Trần Tiên Sinh không chịu được. Nghe xong, Cố Doãn Chân bật cười, cậu tự nhận thức rõ bản thân ghê. Tất nhiên, giờ không phải lúc đả kích người khác. Bạn thân chậm rãi phân tích, thực ra, sống chung cũng là một môn học. Qua đó, cả hai có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của nhau, những điều mà bình thường cậu không thấy được. Ví dụ giới hạn của mỗi người và mức độ chấp nhận những khuyết điểm của đối phương. Lương Vi Ninh trầm ngâm. Sau một hồi suy nghĩ, cô lẩm bẩm, những quy tắc sống chung thông thường của các cặp đôi có áp dụng được cho cậu và Trần Tiên Sinh không? Mình nghĩ là có. Tại sao? Cố Doãn Chân cười, bỏ qua thân phận và địa vị. Trần Tiên Sinh cũng là đàn ông, nhưng anh ấy không phải một người đàn ông bình thường. Còn cậu, cũng đâu phải một cô gái bình thường. Lương Vi Ninh ngẩn người. Cô có gì đặc biệt sao? Về chuyện sống chung, tối đó trên đường về, cô cố ý bóng gió thăm dò ý kiến của Trần Tiên Sinh. Quan sát phản ứng của anh. Dường như anh không để tâm đến vấn đề này. Có lẽ ngay từ đầu, đây chỉ là suy đoán một chiều của Minh Thúc, nhưng suy nghĩ của cô lại dễ bị nhìn thấu. Trần Kính Uyên cảm nhận rõ sự bối rối trong lòng cô. Nhưng ngay lúc này, mỗi khi nói chuyện với anh, cô luôn cố tình tránh ánh mắt, bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng thực chất lại vô cùng thận trọng trước những điều chưa biết sắp xảy ra. Tối đó, Trần Tiên Sinh đích thân đưa cô về tận khu chung cư. Dưới ánh đèn đêm, bóng dáng cao lớn của anh hòa vào màn tối, một tay ôm lấy eo cô, nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng đặt lên trán, giọng nói trầm ấm, đừng suy nghĩ quá nhiều, đợi đến Bắc Kinh, xem xét mọi thứ rồi hãy quyết định. Lương Vi Ninh ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, anh muốn em chuyển đến ở sao? Không có sự đồng ý của tôi, Minh Thúc sẽ không tự ý quyết định. Anh đưa tay, ngón tay lướt qua gò má ưu tư của cô, giọng nói trầm lắng hơn. Nếu chuyện này khiến em áp lực, tôi xin lỗi, nhưng, Ninh Ninh, có lẽ em nên thử tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, cô chìm vào im lặng. So với trước đây, cô tự nhận mình đã đến gần hơn với Trần Tiên Sinh rất nhiều. Nhưng, liệu có thể tiến gần hơn nữa không? Thực ra, càng gần gũi, cô lại càng sợ hãi. Sợ điều gì, chính cô cũng không rõ. Có lẽ là sợ rằng một ngày nào đó, cô không còn có thể thoải mái buông tay như 4 năm trước. Khi trưởng thành, cô càng thận trọng hơn với những điều chưa chắc chắn. Cô ghét chính mình như thế. Sáng hôm sau, đến công ty, điều bất ngờ là nhận được đơn xin nghỉ của Vivi. Thời gian gửi là 2 giờ sáng. Không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn tối qua đi giao lưu uống say. Hôm nay tiện thể kiếm cớ nghỉ làm. Cô tưởng chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đến trưa, khi xuống nhà ăn, cô vô tình gặp Trang Tịnh Minh, đồng nghiệp từ chi nhánh. Chiều nay anh ta có chuyến bay, đáng lẽ giờ này phải chuẩn bị ra sân bay. Sự xuất hiện của anh tại nhà ăn lúc này rõ ràng có điều muốn nói. Cô dự cảm chuyện này liên quan đến Vivi. Quả nhiên, vừa đặt khay đồ ăn xuống chưa bao lâu, Trang Tịnh Minh đã mỉm cười nói. Lần đầu gặp mặt, có phải Lương Tiểu Thư đã hiểu lầm gì về tôi không? Không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là điều này. Lương Vi Ninh không hiểu ý. Tại sao anh lại hỏi vậy? Về chuyện tối qua, anh không hề nhắc đến. Trang Tịnh Minh đáp, gặp được Lương Tiểu Thư ở Trung Cảng. Ngoài bất ngờ, tôi cảm thấy rất may mắn. May mắn vì điều gì? Cô không nói gì, chờ anh giải thích thêm. May mắn vì trước Tết tôi đã giành được cơ hội đến tổng công ty lần này. Nếu không, anh dừng lại 2 giây. Ánh mắt thoáng trầm lắng, giọng nói thêm phần nghiêm túc. Nếu không, tôi mãi mãi không biết rằng Lương Tiểu Thư lại phản cảm đến mức dùng cách như tối qua để làm quen với một người khác phái. Lời đã nói đến đây, dù chậm hiểu đến đâu, Lương Vi Ninh cũng nhận ra được điều gì đó. Xin lỗi, cô nói, tôi chưa kịp giải thích rõ với Vivi. Tối qua có phải, không cần tự trách. Đây không phải vấn đề của cô. Trang Tịnh Minh khôi phục vẻ bình thản. Ánh mắt sau cặp kính lóe lên sự dịu dàng. Nụ cười ấm áp. Rồi chuyển chủ đề. Nghe nói từ đồng nghiệp phòng hành chính, cô cũng có tên trong danh sách đi Bắc Kinh. Đúng vậy. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Bắc Kinh. Lương Vi Ninh khẽ cười. Đáp một câu ngắn gọn. Chúc anh thượng lộ bình an. Bị chi phối bởi cảm xúc, cô không biết nói gì thêm ngoài 4 chữ này. Chẳng mấy chốc đã đến thứ 7. Đúng 2 giờ chiều, xe từ Bạc Phù Lâm đến đỗ ở đầu ngõ. Nhiệt độ tháng 3 bắt đầu tăng lên. Lớp học bơi của dâu Di đã được lên lịch. Nhìn bộ đồ bơi Minh Thúc chuẩn bị sẵn cho mình, Lương Vi Ninh ngạc nhiên hỏi, cả tôi cũng phải học sao? Ý của Trần Tiên Sinh là trước tiên hỏi ý cô. Nếu không muốn học thì không cần miễn cưỡng. Cô cảm thấy hơi bất lực. Lần trước là cưỡi ngựa, lần này là bơi lội. Chẳng lẽ đại lão thực sự muốn đào tạo cô thành một vận động viên sao? Hồi nhỏ cô đã từng học bơi, nhưng bỏ giữa chừng. Lý do là việc nín thở dưới nước khiến cô cảm thấy khó chịu. Người ta thường nói, người giỏi bơi mới dễ bị đuối nước. Không biết bơi thì cũng không cần làm điều nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh lắc đầu. Không học, lời vừa dứt, điện thoại của Minh Thúc reo lên. Người gọi đến hiển thị là Trần Tiên Sinh. Cách chương.